Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 508, chương 519, Yomi đảo. Á đù, đây rốt cuộc đúng cái gì địa phương, một cao ốc trên. Lâm Thiên thân ảnh đứng ở trên nhà cao tầng, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Không phải, có thể dùng kinh ngạc đến ngây người để hình dung khá hơn một chút. Ba y, mạng tiếng Trung một, nhãn quang kỳ vọng chỗ. Hết thảy đều đúng chút kỳ dị cảnh tượng di chuyển hiện tại trong mắt. Dù cho Lâm Thiên ở Đại Hải Trình ngây người lâu như vậy, cũng chưa từng thấy qua cái này chủng địa phương. Chỉ thấy, bầu trời đúng một cái to lớn đạm lam sắc vòng bảo hộ bao phủ ở cả không. Vì sao nhà địa phương sở hữu đạm lam sắc vòng bảo hộ? Đó là bởi vì Lâm Thiên chỗ ở địa phương bây giờ là ở trong biển rộng gian. Không sai, Lâm Thiên bây giờ là ở một cái Kojima, như ngư nhân đảo vậy, kiến tạo ở trong đại dương đảo nhỏ. Ngoại vi đúng một tầng có thể thấy rõ ràng vòng bảo hộ, bao phủ toàn bộ Kojima, vô cùng hữu hiệu ngăn cách ngoại vi nước biển. Màu xanh da trời vòng bảo hộ, cộng thêm bầu trời xuyên thấu qua nước biển bắn tới quang mang, cộng thêm phản xạ ánh sáng, tạo thành như bên ngoài một dạng bầu trời. Nặng nhất nếu như là, cái này trên bầu trời còn có thái dương. Không sai, trên vòng bảo vệ không có thể rõ ràng chứng kiến một đoàn rõ ràng quang đoàn, soi sáng toàn bộ Kojima, cung cấp lấy quang minh. Không chỉ có như vậy, xuyên thấu qua phía trên vòng bảo hộ, Lâm Thiên có thể rõ ràng thấy một đoàn đoàn bóng đen mơ hồ từ trên vòng bảo vệ không xuyên qua. Không cần suy nghĩ nhiều, to lớn như vậy hình thể, toàn bộ thế giới ngoại trừ hải quái cũng chưa có. Vẫn là cái loại này phi thường to lớn hải quái, coi như ở toàn bộ hải quái trên thế giới đều là lĩnh chủ cấp bậc tồn tại. Trong biển rộng có thể nhìn thấy hải quái, đây là một việc phi thường bình thường sự tình. Có thể nhường cho người không bình thường chính là, ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian, Lâm Thiên cũng đã gặp được hai vĩ đại hải quái đi qua mặt trên. Loại này sự tình phi thường không giống tầm thường. Dù cho ở Vô Phong Mang cái loại này hải quái xào huyệt, cũng không khả năng như vậy thường xuyên nhìn thấy hải quái. Thu hồi kinh ngạc ánh mắt, Lâm Thiên híp một cái con mắt, hướng lên trước mặt nhìn lại. Nhưng mà tự xem đến cũng không phải là huyễn tưởng. Trước mắt mình sở kiến hết thảy đều đúng chân chân thực thực. Bừng đau đớn đầu, Lâm Thiên trực tiếp ngồi ở phòng duyên trên. Vô cùng đau đầu thầm nghĩ, đã biết bên trong đi tới cái gì địa phương. Như ngư nhân đảo một dạng trong biển Kojima, còn có bên ngoài thường thường có thể thấy được hải quái. Cộng thêm lúc trước chính mình trốn ra được địa phương, hết thảy đều đúng quỷ dị như vậy. Nếu không phải là xác định đây là thật là sống ở trước mặt mình, đều có chút hoài nghi mình chứng kiến hết thảy đều đúng ảo giác. Suy nghĩ một chút, Lâm Thiên phát hiện mình đối với cái này cái như ngư nhân đảo một dạng đảo nhỏ, không có chút nào lý giải. Xem ra cần phải tìm hiểu một ít gì đó khả năng biết được đúng ở cái gì địa phương. Chỉ là, thần kỳ như vậy đảo nhỏ, ngoại trừ ngư nhân đảo ở ngoài lại còn ở cái này mảnh nhỏ trong hải vực tồn tại. Đến nay lại không ai hiện tại. Có chút kỳ quái a. Kèm theo lẩm bẩm lời của vang lên, Lâm Thiên thân ảnh trực tiếp biến mất ở nóc nhà, tiến nhập phía dưới trong thông đạo. Đến, uống, ha ha ha, một gian huyên náo bên trong quầy rượu. Không ít ngoại hình cùng phổ thông nhân loại giống nhau như đúc, chỉ là so với một dạng nhân loại cao lớn hơn nhiều lắm. Đồng thời trên trán trưởng một cái phi thường kỳ dị sừng nhọn sinh vật, coi như là người đi. Ở quán ba một cái không có người nào chú ý hắc ám sừng rơi, Lâm Thiên mang theo một cái bằng da mũ, đang một thân một mình làm ở một cái bàn ăn nhỏ mặt trên. Trong tay chậm ung dung chuyển động trong tay ly thủy tinh, nhìn như an tĩnh ngồi tại lấy. Lâm Thiên lại đem chọn cái bên trong quầy rượu cảnh tượng, còn có giữa đối thoại vô cùng toàn bộ cũng nghe được trong tai. Đối với cái này cái địa phương cũng có một đại khái lý giải. Nói thế nào, cái này cái địa phương kỳ thực nói là cái đảo nhỏ, còn không bằng nói là xây dựng ở một tòa bên cạnh lớn thạch trụ trên. rốt cuộc là cỡ nào bên cạnh lớn thạch trụ. Nếu như không nên hình dung, cả cái địa phương diện tích nếu so với Alabasta còn muốn lớn hơn điểm. Bên trong sinh hoạt mấy triệu sừng nhọn bộ tộc người. Sừng nhọn bộ tộc đúng Lâm Thiên vì tốt hơn xưng hô lấy tên. Bởi vì bọn họ ngạch trên đỉnh đầu sinh trưởng cùng phổ thông nhân loại bất đồng sừng nhọn. Tuy nói là xây dựng ở thạch trụ trên, nhưng là cái này cái địa phương người đều dùng đảo nhỏ để gọi. Mà cái này cái địa phương có một cái phi thường kỳ dị tên. Yomi đảo. Không sai. Cái này đảo nhỏ gọi Yomi đảo. Yomi cũng bị gọi địa ngục. Đó là người chết sau linh hồn trước địa phương. Yomi cũng có thể là người chết thế giới. Ở cái này thế giới đồng dạng có rất nhiều có quan hệ hoàng tuyền địa phương. Mặc dù có không có Yomi Lâm Thiên cũng không phải tinh tường. Có thể là đối với linh hồn vừa nói. Ở Đại Hải Trình thật là được chứng thực tồn tại. Bởi vì tứ hoàng chi nhất trung duy nhất nữ tính. Salus, Linh Linh, nàng là người hệ hồn hồn trái cây năng lực giả. Có thể khống nhân hồn lực năng lực. Ở tứ hoàng bên trong có thể nói của nàng năng lực đúng quỷ dị nhất. Dù sao linh hồn đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là một cái cấm khu. Cho nên Lâm Thiên đối với Yomi tồn tại cũng không sẽ không ôm có cái gì hoài nghi. Nếu linh hồn đều tồn tại, như vậy linh hồn chỗ đi chỗ, Yomi lại có cái gì khiến người ta kỳ quái? Cái này đảo nhỏ cư nhiên bị gọi Yomi đảo. Lẽ nào nơi này chính là người chết sau chết đi địa phương? Đương nhiên đây chỉ là Lâm Thiên trong lòng ác cảo ý tưởng. Trước mặt nhìn thấy những thứ này sừng nhọn bộ tộc sinh vật. Cũng không phải là cái gì linh hồn. Đúng xác xác thật thật sinh vật. Bọn họ ủng có sinh mệnh cùng người giống nhau bề ngoài. Chỉ là nhiều hơn một cái tiêm giác mà thôi. Còn như vì sao gọi Yomi đảo xuất xử. Không phải Lâm Thiên không có điều tra ra được. Mà là ngay cả những cuộc sống này ở cái này người bên trong cũng không biết là người phương nào kêu. Lên, cái này tộc nhân ở toàn bộ phía trên đảo sinh tồn mấy nghìn năm lâu. Mà tên này đồng dạng thừa kế mấy nghìn năm lâu. Theo thời gian đưa đẩy, có rất nhiều thứ biến mất ở lịch sử trong trường hà mạt. Có ít thứ dần dần biến mất, lại đi tìm thì không phải là đơn giản như vậy. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, mọi người chỉ biết cái này đảo nhỏ bị gọi Yomi. Còn như vì sao cũng không có bao nhiêu người sẽ đi cầu giải nhiều như vậy. Giống như là ngươi tới đến một cái địa phương. Nghe được cái này địa phương tên, ngươi chẳng lẽ còn sẽ đi chứng thực cái này cái địa phương tại sao gọi là tên này? Kỳ thực đã trải qua lúc trước kinh ngạc, Lâm Thiên cũng không có đi cầu giải khai nhiều như vậy. Dù sao cái này đảo nhỏ là Yomi đảo, chỉ là một loại tiền nhân lưu truyền xuống xưng hô, cũng không thể đại biểu cái gì. Bất quá, đây là chủng cái gì đồ uống? Mùi vị uống rất ngon. Ánh mắt nhất truyền. Lâm Thiên nhìn chằm chằm trong tay trong ly thủy tinh chanh chất lỏng màu vàng sắc. Trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Thuận tay hướng phía bên cạnh một gã người đi qua ảnh nhẹ nhàng duỗi một cái. Thu tay về tâm, mấy cái trong suốt đạm lam sắc suy âu đã xuất hiện tại Lâm Thiên trong tay. Cái này đảo nhỏ cùng ngoại giới không có một chút giao lưu. Đồng dạng bọn họ cũng tạo thành các loại văn hóa khác nhau cùng một ít còn lại quy tắc. Tựa như cái này bên trong tiền cũng không phải là Bailey, là một loại bị gọi tinh tệ đồ đạc, nhưng thật ra là một loại vô cùng cứng rắn đạm lam sắc suy âu chế tạo thành. Chỉ là phương pháp luyện chế dường như chỉ có vương cung khả năng nắm giữ. Lật trong tay tinh tệ, Lâm Thiên mảnh nhỏ quan sát kỹ một phen. Loại vật này cũng không phải là nhẹ nhàng đơn giản điêu khắc đơn giản như vậy. Làm ngươi dùng ngón tay nhẹ nhàng ma sát lúc. Xảy ra một loại nhạt ánh sáng màu xanh nhạt, vô cùng kỳ diệu, đạp đạp, một hồi thong thả bước chân ở sau lưng vang lên. Mặc dù đối phương đang cực lực ẩn giấu tiếng bước chân, nhưng vẫn là bị Lâm Thiên đơn giản cảm thấy. Trở tay thu tay về bên trong lăn lộn tinh tệ, Lâm Thiên bất động thanh sắc uống xong trong ly thủy tinh dịch thể. Sẽ đứng dậy rời đi. Chính mình hiện tại thân ở nhưng là người bất sinh mà không quen địa phương. Đột nhiên có người tìm tới chính mình. Nhất định không phải là cái gì chuyện tốt. Thân phận mình có chút đặc thù. vẫn là bớt chọc chút phiền phức tương đối khá. Không biết có phải hay không nhận thấy được Lâm Thiên động tác. Bối hậu lai nhân đột nhiên bước nhanh hơn. Tấn kéo ra ghế, đồng thời ngồi ở Lâm Thiên đối diện. Ngồi xuống đến, người đến liền mở miệng nói, bằng hữu, đừng nhanh như vậy ly khai ấy ư. Cái này bên trong Lam Lạc rượu nhưng là nhất tuyệt. Thưởng thức một ly cũng không thể tận hứng. Cúi đầu, nghe được trước mặt nam tử truyền tới thanh âm. Lâm Thiên nhẹ nhàng trả lời, không cần. Cái này bên trong rượu quả thật không tệ. Bất quá một số thời khắc uống quá nhiều rượu cũng không khá lắm. Hãy nói lấy sau cũng không phải là không có cơ hội. Nghe vậy, Lâm Thiên đối diện làm nam tử. Trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hiển nhiên nghe được Lâm Thiên trong giọng nói nói bóng gió. Nhưng là nam tử cũng không hề từ bỏ. Vẫn mở miệng muốn cho Lâm Thiên lưu lại. Lam Lạc rượu có thể không phải là cái gì liệt tửu. Coi như một người bình thường nữ tử cũng có thể uống cái đo đếm ly. Các hạ chỉ uống một chén làm sao có thể sẽ say. Nghe vậy, Lâm Thiên trong tay chuyển động ly rượu động tác bỗng nhiên dừng lại. Trước mặt nam tử này làm sao biết chính mình uống một ly. Xem ra quan sát tự có một đoạn thời gian. Thấy Lâm Thiên không trả lời. Nam tử dừng một chút. Giọng nói có chút trầm xuống. Thản nhiên nói, hay hoặc là nói. Các hạ sợ khi trước trộm đạo hành vi bị người phát hiện. Sau đó tìm tới cửa. Keng. Trầm muộn tiếng va chạm vang lên. Nam tử nói âm vang lên thời khắc đó. Lâm Thiên ngừng lại chuyển động trong tay ly thủy tinh. Nhẹ khẽ đặt lên bàn. Chậm rãi ngẩng đầu lên. Xem lên trước mặt đột nhiên tìm tới nam tử. Lâm Thiên cười nhạt nói, người đây là đang uy hiếp ta. Con người của ta ghét nhất liền là người khác uy hiếp. Nhìn thấy Lâm Thiên biểu tình rốt cuộc bắt đầu xanh biến hóa. Nam tử trong mắt tránh mau quá vẻ hưng phấn. Hắn phẫn nộ rồi liền đại biểu đối phương bắt đầu mắc câu. Ẩn hạ hưng phấn trong lòng. Nam tử ngay cả vội vẫy tay giải thích. Làm sao có thể, chúng ta làm sao sẽ uy hiếp các hạ? Chỉ là thông qua vừa rồi sự tình. Hiện tại các hạ có chút thiếu tiền. Nghe được lời của nam tử, Lâm Thiên đột nhiên ngừng nói. Lần nữa chuyển động thủ bên trong ly thủy tinh đứng lên. Chính như chính mình sở liệu, bọn người kia là muốn tìm mình làm một chút sự tình. Chỉ có sẽ tìm tới chính mình. Mà tất cả, rất có thể là vừa rồi chính mình tiện tay trộm qua mấy quả tinh tệ động tác bị bọn họ thấy được. Đưa tới hắn chú ý. Trầm mặc nửa ngày, ở nam tử sẽ chịu đựng không nổi lúc mở miệng. Lâm Thiên rốt cuộc mở miệng nói, đừng quẩy nhiều như vậy phần cong. Người muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng a. Ngoặc kép, Lâm Thiên đột nhiên khai môn kiến sơn ngôn ngữ, để cho nam tử sững sờ. Hiển nhiên không ngờ rằng Lâm Thiên đột nhiên cải biến. Trong đầu chuẩn bị nói một cái liền đánh mất tác dụng. Phản ứng lại nam tử. Sắc mặt bình tĩnh trở lại. Mặc kệ thế nào, nếu Lâm Thiên chủ động đề nghị, đã nói lên đối phương cảm thấy hứng thú. Một cái giao dịch, chúng ta cần một người đi làm một món sự tình. Chỉ cần ngươi thành công, 1 vạn tinh tệ thế nào? Nói xong, nam tử trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Đối với điều kiện này nam tử cảm thấy phi thường xem trọng. 1 vạn tinh tệ. Trước mặt cái này người không có đồng nào tên đúng không phải có thể cự tuyệt. Xin lỗi, ta cự tuyệt. Chưa xong còn tiếp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.